Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn không phải là đào tẩu, hắn là đuổi theo nữ bạn để cướp Đông Nhạc Hỏa Tinh. Lâm Tam Sinh gật đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Hiện tại ngươi đã hiểu chưa? Thì ra là như vậy, Giao Quang Tiên Tử lại bố trí xảo diệu như vậy, hình thành lên một cái bẫy. Đang nhớ lại, khả năng nàng lúc đó là cố ý bị thương, sau đó ngã vào trong lòng mình. Chính mình lúc đó cảm thấy nàng đương thời quá yếu, dùng sức cọ trên người mình, tưởng rằng nàng muốn chiếm tiện nghi của mình bởi vì mình đẹp trai. Thì ra không phải là như vậy, mà là muốn cái mạng của mình. Lúc đầu tất cả mọi lực chú ý đều đặt lên chiến trường, không có ai tính đánh lén ở đằng sau lưng, cũng không có khả năng hoàn toàn không chú ý. Nói cho cùng vẫn là Giao Quang Tiên Tử đột nhiên nhào tới trong ngực mình, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mình, mới để cho nàng đánh lén đắc thủ. Lúc trước cảm thấy mình bị thụ thương, rất là biệt khuất, bây giờ nghĩ đến tất cả đều là con mẹ nó âm mưu. Vấn đề là nàng tại sao lại muốn làm như vậy? Thì muốn giết người chứ sao? Lâm Tam Sinh nói. Giết ta? Giết ta làm gì? Đối với nàng thì có chỗ tốt gì? Trước đây mặc dù đã đánh nhau với Giao Quang Tiên Tử, nhưng cũng không tính là thù địch. Lại nói hiện tại Lâm Tam Sinh ở không giới lăn lộn, hắn sẽ không sợ bị người ta phát hiện, sau đó mà gây ra nội chiến của không giới hay sao? Tiểu Cửu và Lão Quách đều lắc đầu, không nghĩ ra tại sao động cơ gì khiến cho Giao Quang Tiên Tử hành động như vậy. Không thể không đưa mắt nhìn trên mặt của Lâm Tam Sinh. Ây, các ngươi nhìn ta làm gì? Bây giờ không nhìn ngươi thì nhìn ai? Diệp Thiếu Dương chớp chớp mắt. Lâm Tam Sinh không nói. Ây, bộ dáng như các ngươi như vậy, các ngươi không thể động não sao? Cái gì cũng đổ lên đầu ta. Vạn nhất ta không có ở đây. Thôi mẹ đi, thì phân tích đi xem nào. Diệp Thiếu Dương khoát tay. Tại sao cái gì cũng như là nhiệm vụ của ta vậy? Lâm Tâm Sinh oán giận, đi đến cửa sổ, đứng một lúc, quay đầu hỏi Tiểu Cửu. Giao Quang Tiên Tử đối với Thiếu Dương động thủ, sau đó các ngươi lập tức tiến lên chỗ Diệp Thiếu Dương, vậy nữ bạn bỏ chạy sao? Tiểu Cửu gật đầu. Là như vậy. Thiếu Dương bị thương, đương thời không rõ sống chết, chúng ta làm sao mà đi quản nữ bạn được? Lâm Tam Sinh vừa trầm ngâm một hồi. Ta lớn mật suy đoán, Giao Quang Tiên Tử ám sát Thiếu Dương, mục đích không phải là của nàng, mà là để giải vây cho nữ bạn đó. Mọi người vừa nghe đều cảm thấy không có khả năng. Này, sao lại như vậy? Nữ bạn và Giao Quang Tiên Tử là đối lập nhau, tại sao lại giúp nàng? Ta tình nguyện tin tưởng là nàng vô duyên vô cớ muốn giết ta, cũng không bao giờ tin là nàng giúp nữ bạn. Diệp Thiếu Dương xua tay. Lâm Tam Sinh nói. Thiếu Dương, người suy nghĩ kỹ xem, bọn hắn hành động như vậy vốn là tuyệt mật, nữ bạn tại sao lại biết, còn bố trí nhiều cương thi bao vây như vậy, rõ ràng là đã sớm có chuẩn bị, tất nhiên là có nội gian. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động, nghĩ đến Thông Huyền đạo nhân trước đó cũng nói có nội gian, càng nghĩ càng thấy có vấn đề. Có thể điều này cũng không có gì chứng minh nội gian là Giao Quang Tiên Tử. Dù sao nàng cũng đã đạt là cấp bậc lão đại của không giới, mặc kệ là lợi ích cá nhân hay là quyền lợi của xiển giáo, đều không đến mức làm phản đồ như vậy. Ây, người trái lại, nếu như không có nàng đánh lén ngươi, Lãnh Ngọc và Tiểu Cửu có thể bao vây nữ bạt, chờ mọi người chạy tới, nữ bạt không thể trốn. Hơn nữa lúc ấy mọi người đến trong thời khắc quan trọng, lại xảy ra sự tình như vậy, ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Ai, khả nghi, nhưng ta biết ngươi muốn nói gì. Nếu như ta là nàng, ta cũng không nghĩ ra động cơ, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều thôi. Nói chung chuyện này trong một thời một khắc không thể nào biết rõ, ta trở về từ từ điều tra. Chúng ta cứ giữ bí mật đi, không muốn nhắc tới bất kỳ kẻ nào cả, đừng cho họ biết. Chương 2903, tận thế của Tô Mạn, phần 2. Mọi người cùng gật đầu. Ta đi thôi. Thu Oánh, ngươi đi với ta thôi. Thu Oánh nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, lại nhìn Lâm Tam Sinh. Diệp Thiếu Dương nói, cô đi đi, ta đây cũng không có chuyện gì rồi. Bất quá chuyện ngày hôm nay thật sự là phải cảm ơn cô đó. Hắn cùng Thu Oánh ở chung không lâu, còn tương đối khách khí. Thứ hai, hắn cảm thấy sở trường thực sự của Thu Oánh quá là trâu bò, nhiều lần đưa đến tác dụng then chốt, nhất định phải cảm tạ nàng. Thu Ánh có chút ngượng ngùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net